Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 1414, chương 1439, ai sai? Chương 1439, ai sai? Thư Duệ đối với lần này ngược lại là thẳng thắn thừa nhận. Là, ta là ghét bỏ, có bản lĩnh, hắn liền chứng minh cho ta xem. Hắn có năng lực chiếu cố Nguyệt Vũ, tới đánh ta khuôn mặt a, đừng nói đánh ta khuôn mặt, coi như đạp ta là hắn khi còn bé báo thù đều được. Ta thậm chí sẽ còn đi cho hắn xin lỗi, điều kiện tiên quyết là hắn có cái kia tư bản. Đều nói, phụ mẫu vì hài tử là thao toái liễu tâm, hai người cũng quả thực như vậy, mỗi bên nắm ý kiến mình, đều có đạo lý của mình. Chờ, các loại, cái gì hắn khi còn bé? Triệu Tinh nghe thế, sửng sốt một chút một cái kịp phản ứng. Người đạp qua hắn khi còn bé. Cái gì khi còn bé? Ta có nói cái gì khi còn bé sao? Thư Duệ sửng sốt một chút, làm ra một bộ mờ mịt dáng vẻ. Ngươi nói, có không? Thư Duệ, ta cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội. Ngươi nói không nói, cái này hai mẹ con có một cái nhất tương tự chính là địa phương chính là. Khi hắn gọi tên ngươi thời điểm, chính là nàng nghiêm túc thời điểm. Lúc này, tuyệt đối đừng nghĩ giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Thư Duệ cuối cùng là không có thể đứng vững Triệu Tinh áp lực. Chiêu, đương nhiên, không có sợ lão bà trượng phu, chỉ có yêu lão bà trượng phu. Ngươi còn nhớ rõ Nguyệt Vũ trước đây thường đeo ở mép cái kia hoa cảnh a? Thư Duệ khẽ thở dài nói, nếu như không sai, cái kia phát một hoa cảnh, kỳ thực chính là Hạ Tân, ngoặc kép chấm chấm. Cái gì? Triệu Tinh nhất thời thất kinh. Hai cái này, là một người, điều này sao có thể? Một cái hoa cảnh, một cái Hạ Tân, đối với... Ta không biết Nguyệt Vũ vì sao nói hắn gọi hoa cảnh. Nhưng, người cũng biết, là ta dẫn đội tìm được Nguyệt Vũ. Lúc đó, hắn nói với ta là, hắn gọi Hạ Tân, nói đến đây, Triệu Tinh cũng kịp phản ứng. Thảo nào, khó trách người lần đầu tiên nghe được Hạ Tân danh tự này lúc đã nói quen tai. Hiện tại ta hiểu được, người sớm biết. Ta cũng là khi nhìn đến cái kia hắc ngọc thời điểm nhớ tới. Bởi vì có điểm không nhận ra. Ta lúc đó chứng kiến hắn thời điểm. Hắn gương mặt bùn đất cát bụi. Làm sao có thể nhận thức đi ra. Sau lại nghe Nguyệt Vũ một lần nữa xuất ra hắc ngọc. Ta lại vừa nghĩ. Chợt phát hiện hai người nhãn thần thực sự rất giống. Không phải là giống nhau như đúc. Cho nên ta cảm thấy. Là cùng một người, Thư Duệ càng là giải thích, Triệu Tinh thì càng kinh hãi, vậy ngươi cùng Nguyệt Vũ nói hoa cảnh chết, hắn đem chúng ta nữ nhi hại thành như vậy, ta lúc đó gặp mặt liền đạp hắn một cái, còn hung hăng đánh hắn một trận, làm cho hắn lại không cho phép tìm Nguyệt Vũ, không thể để cho hắn hại Nguyệt Vũ lần thứ hai a. Triệu Tinh không nhịn được thở một hơi lãnh khí. Chuyện này liền kỳ hoặc, cư nhiên, có trùng hợp như vậy chuyện, Tiểu Vũ nói hắn tốt nhất, cũng là duy nhất một người bạn, hoa cảnh, chính là Hạ Tân, nàng trước đây còn mỗi ngày đi vào trong đó các loại. Chờ, hoa cảnh, cuối cùng không thể không tin tưởng hoa cảnh chết, nguyên lai là ngươi lừa hắn, ngươi biết hắn không chết, Thư Duệ vẫn có chút tức giận bất bình. Ta lúc đó không có đánh chết hắn, coi như hắn chạy nhanh, người suy nghĩ một chút hắn đều đem ta Nguyệt Vũ hại thành dạng gì. Nguyệt Vũ đều nói là hoa cảnh cứu nàng, cũng là bị hắn làm hại. Triệu Tinh không nói, hắn có điểm không phản ứng kịp, chỉ có thể dùng sức xoa xoa huyệt thái dương, nỗ lực đem toàn bộ sự việc xỏ sâu. Cho nên, người biết tất cả. Nhưng Nguyệt Vũ không biết Hạ Tân chính là hoa cảnh. Cái kia Hạ Tân cũng không biết Nguyệt Vũ. Triệu Tinh ngược lại là nghe thư Nguyệt Vũ ngẫu nhiên đề cập qua một lần. Hạ Tân không có khi còn bé ký ức. vậy cũng được có thể lý giải. Lại sau đó, Nguyệt Vũ không nhận ra Hoa Cảnh, nàng cũng đã hiểu, Nguyệt Vũ nói qua, Hoa Cảnh rất đẹp, là hắn đã gặp, xinh đẹp nhất nam sinh, so với trong lớp giáo thảo xinh đẹp hơn, mà Hạ Tân, thực sự rất bình thường, cùng Nguyệt Vũ nữ đại 18 biến giống nhau, Hạ Tân cũng thay đổi, cho nên, hai người đều không thể nhận ra đối phương. Có một việc, ta vẫn muốn nói, ngươi còn nhớ rõ nữ nhi khi còn bé nhiệt độc à? Đương nhiên, Nguyệt Vũ chính là hiểu nhiệt độc chi phía sau. Một lần nữa trở nên đẹp, ta đương nhiên sẽ không quên. Bác sĩ không phải nói, đại nạn không chết tất có hậu phúc sao? Hoặc là nguy hiểm xúc tiến adrenaline quá độ phân bố. Thế nào trị nhiệt độc? ... Cái gì đại nạn không chết tất có hậu phúc? Như thế không có khoa học căn cứ sự tình. Ngươi cũng tin, còn chưa phải là bác sĩ tìm không được lý do. Coi như giải độc, lấy Nguyệt Vũ ngay lúc đó hình thể. Quang hóa phân giải độc có ích lợi gì? Đang không có ngoại lực dưới tác dụng, đang không có tự thân vào chỗ chết giảm phì hà. Làm sao giảm, ta đều là nhìn nàng một chút gầy đi. Nào có chuyện thần kỳ như vậy. Hơn nữa, da thịt loại vật này không phải dựa vào nỗ lực là có thể thay đổi xong. Ta là nhìn nàng một chút biến thành cùng trẻ sơ sinh một dạng da thịt. Cái này quá thần kỳ. Ta tình nguyện tin tưởng ái tình khiến người ta biến đẹp. Cũng tỉ thí y sinh câu kia. Đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời. Có khoa học căn cứ nhiều. Ta vẫn đã cảm thấy, Nguyệt Vũ ở trong sơn động, cùng Hoa Cảnh chuyện gì xảy ra chuyện đặc biệt, sau đó đem nhiệt độc trị, cũng thay đổi đẹp, tuy là, hỏi Nguyệt Vũ vô số lần, cũng không còn hỏi ra đặc biệt gì, nhưng Triệu Tình ngay cả có như thế một loại cảm giác. Hoặc có lẽ là, trực giác của nữ nhân, người cảm thấy, đối với một người nữ sinh mà nói, phải dựa vào bao nhiêu duyên phận mới có thể ở biển người mênh mông bên trong tìm được một người lần thứ hai, hay là đang hoàn toàn không biết thân phận đối phương dưới tình huống lẫn nhau tới gần, tựa sát nhau. Hiện tại không có, đương nhiên cũng không tất cả đều là Thư Duệ lỗi. Triệu Tình cảm thấy hai cái tiểu gia hỏa duyên phận là có, chỉ tiếc duyên phận không đủ. Triệu Tinh nhìn phía Thư Duệ nói, ngươi cũng là lợi hại, lại dám lừa gạt đến bây giờ. Nếu để cho Nguyệt Vũ biết, nhìn nàng làm sao? Nguyệt Vũ, ngươi, không ngủ. Triệu Tinh nói đến phân nửa, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía cửa. Bởi vì môn chậm rãi mở ra, ở cửa đứng, chính là ánh mắt đỏ bừng Thư Nguyệt Vũ. Thư Nguyệt Vũ vẻ mặt không dám tin biểu tình nhìn Thư Duệ một mạch lắc đầu, bên lui lại, Hạ Tân, chính là Hoa Cảnh, Hạ Tân thế nào lại là Hoa Cảnh, làm sao có thể, hai người, hoàn toàn khác nhau, hai người rõ ràng, cũng không phải là hoàn toàn khác nhau. Thư Nguyệt Vũ rốt cục hồi tưởng lại, ở cấp 3 đi học ngày đầu tiên, Hạ Tân nói, lúc đó rất trùng hợp, nàng liền A-hát tổ tiến đến ngồi ở Hạ Tân bên cạnh. Kỳ thực, không phải như thế, cũng không phải là như vậy. Đó cũng không phải là một cái trùng hợp gặp gỡ. Thư Nguyệt Vũ rốt cục nhớ lại nguyên nhân. Ở cái kia long lanh ánh mặt trời buổi sáng, ở cấp 3 tựu trường ngày đầu tiên, nàng tràn đầy tự tin đi vào phòng học. Ở cả lớp kinh diễm trong tầm mắt, đạp ấm mặt trời, mang theo tuyệt vời gặp gỡ nước hoa, béo mập khóe môi ôm lấy nụ cười động lòng người đi vào phòng học thời điểm. Nàng là trước đảo qua liếc mắt cả lớp, không biết vì sao, liền chọn chúng Hạ Tân bên cạnh. Hiện tại nàng rốt cuộc hiểu rõ, coi như khuôn mặt thay đổi, coi như thân thể, thể trọng thay đổi, cặp mắt kia cũng không có thay đổi. Hai người là có thêm giống nhau ánh mắt. Lúc đó đầu tiên mắt quét qua, nàng đã bị Hạ Tân ánh mắt hấp dẫn. Hạ Tân ánh mắt cùng trong trí nhớ người nào đó ánh mắt trọng điệp. Cho nên, nàng không tự kìm hãm được liền đi tới Hạ Tân bên cạnh ngồi xuống. Chỉ là, ngay lúc đó Hạ Tân cực kỳ tự ti, tối đa chỉ dám len lén liếc nhìn nàng một cái, cũng không có cùng với nàng nói chuyện với nhau. Thư Nguyệt Vũ cũng rất nhanh bị trung học đệ nhị cấp phồn hoa hấp dẫn. Bị những nam sinh khác bao vây, ở điều quá chỗ ngồi sau đó, hai người lại không có đồng thời xuất hiện. Hạ Tân thông thường bề ngoài, cũng cùng Hoa Cảnh hoàn toàn không thể đánh đồng, không chút nào có thể gây nên Thư Nguyệt Vũ hứng thú. Thì ra, là như thế này, thì ra, ở hai người ánh mắt giao hội đầu tiên mắt, trong lòng mình rung động, còn có cỗ này cảm giác quen thuộc, nguyên lai là như vậy. Thư Nguyệt Vũ một cái đã hiểu, sau lại bởi vì lớp liên minh anh hùng thi đấu, hắn kỳ thực cũng là bị Hạ Tân ánh mắt hấp dẫn. Nhưng, nàng sẽ không đi đem Hạ Tân cùng Hoa Alian hệ đứng lên. Một người chết, một người sống, một cái bề ngoài xuất chúng, là nàng đã gặp xinh đẹp nhất cậu bé. Một cái giản dị tự nhiên, ném ngầm trong đám người đều tìm không ra. Đây là hai cái hoàn toàn không có khả năng có liên quan nhân. Nhưng ngay hôm nay, hai người kia ấn tượng, ở trong đầu của nàng trọng điệp, liền cùng chính cô ta to lớn bề ngoài biến hóa. Hạ Tân cũng thay đổi, nhưng mà, bất kể thế nào biến, cặp kia ánh mắt sáng ngời, trong lòng của nàng vẫn chưa từng thay đổi. Thì ra, là như thế này, Thư Nguyệt Vũ mỗi nói một câu, trong đầu, liền hiện lên vài cái hình ảnh, hiện tại, toàn bộ đều xỏ sâu. Duy chỉ có Hạ Tân, mỗi lần nàng muốn buông tay thời điểm, tổng hội hối hận không hiểu. Duy chỉ có Hạ Tân, nàng vĩnh viễn sẽ không dính, luôn cảm thấy giống như là có chuyện gì không có làm xong. Nàng rốt cục đã hiểu. Ba, ngươi đã sớm biết, Hoa Cảnh không chết, ngươi lại gạt ta nói Hoa Cảnh chết. Ngươi sớm biết, Hạ Tân chính là Hoa Cảnh. Không phải, ta, Thư Duệ hoàn toàn không nghĩ tới đối thoại của hai người bị Thư Nguyệt Vũ nghe được. Vẻ mặt lúng túng giải thích, ta cũng là lần trước mù mịt thời điểm, mới nhớ tới Hoa Cảnh danh tự này. Thư Nguyệt Vũ vành mắt phiếm hồng, nước mắt cuồn cuộn trực hạn nói, ngươi gạt ta ba là ngươi nói Hoa Cảnh đã chết, ta vẫn cho là hắn đã chết, ta tin tưởng ngươi như vậy, ta... Thư Duệ không thể cãi lại, mỗi cái hài tử phụ mẫu đều là giống nhau. Không hy vọng hài tử nhà mình cùng những cái này bất nhập lưu hài tử chơi cùng một chỗ. Bị làm hư, hắn chính là như vậy. Không muốn cái kia Hoa Cảnh, hại nữ nhi mình. Thư Nguyệt Vũ vẻ mặt khiếp sợ, hối hận, ánh mắt khó thể tin. Đến cuối cùng đều hóa thành thương tâm gần chết. Sau đó, quay đầu lại bỏ chạy. Nguyệt Vũ, Thư Duệ vội vã nghĩ đuổi theo kịp, lại bị Triệu Tinh kéo lại. Ngươi bây giờ cũng đừng quá khứ hỏa bên trên thêm dầu. Ta đi nói với nàng nói rằng, ngươi a, ta lúc đó chẳng phải vì Nguyệt Vũ được không? Hắn lúc đó kém chút hại chết Nguyệt Vũ. Ngươi chỉ thấy hắn hại chết Nguyệt Vũ, lại không chứng kiến, hắn cũng cứu Nguyệt Vũ. Xét đến cùng, ngươi chính là từ đáy lòng coi thường hắn, ghét bỏ hắn. Nếu như lúc đó gia đình của hắn, gia tài bạc triệu, ngươi sẽ thái độ này. Không phải, ngươi sẽ không. Ta, đối mặt Triệu Tinh nhìn gần ánh mắt, Thư Duệ há miệng, cũng là cũng không nói gì cửa ra. Hắn, không lời chống đỡ. Triệu Tinh thở dài, đương nhiên, ta biết, ngươi cũng là vì Nguyệt Vũ tốt. Hy vọng nàng qua tốt hơn. Yên tâm đi, ta sẽ nói với nàng. Triệu Tinh mới vừa đi ra hai bước, tay lại đã bị Thư Duệ bắt được. Thư Duệ kéo lại Triệu Tinh tay, vẻ mặt khổ sở hỏi, lão bà, lẽ nào ta thực sự làm sai sao? Triệu Tinh khẽ gật đầu một cái nói, đứng ở ngươi góc độ, ngươi làm không sai. Triệu Tinh nói, dùng sức trở về cầm Thư Duệ tay, khẽ cười nói, được rồi tốt, đừng lo lắng,